Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khiến tình cảm của chúng tôi dạn nứt, sao chồng tôi có thể nói lời chia tay với tôi? Cô là bảo mẫu, đừng cho rằng tôi không biết cô là ai. Rất kỳ quái, lúc này Bách Khê ngược lại rất bình tĩnh, cô chỉ hỏi lại Trần Chỉ Nghiên. Tôi là ai? Làm ơn đi, chính cô cũng không biết mình nổi tiếng như vậy từ khi nào, cô căn bản không biết cô gái trước mặt này, được không? Trừ khi Trần Chỉ Nghiên chỉ cho. Tất cả mọi người đều biết cô là tiểu tam chuyên nghiệp. Tôi vốn không tin vào những nội dung trong bài đăng đó, nhưng bây giờ xem ra tất cả đều là sự thật rồi. Trần Chỉ Nghiên lạnh lùng liếc cô một cái, lộ ra dáng vẻ khinh bỉ. Bài đăng? Bạch Khê ngẩn người, không biết vì cái gì mà trong lòng cô hiện lên một cảm giác xấu. Đang lúc Bạch Khê ngẩn người, một âm thanh giống như tiền tử hạ phàm của Đỗ Khang vang lên. Đủ rồi, Trần Chỉ Nghiên. Trần Chỉ Nghiên vừa nghe thấy giọng nói này, nước mắt lập tức không tự chủ được rơi xuống. 5 năm, tình cảm 5 năm dòng dã, thật vất vả cô mới có thể nhìn thấy ánh dạng đông, kết quả lại chỉ vừa non xanh đã bị bẻ gãy. Trần Chỉ Nghiên không phục, cũng không tin. Hôm nay cô tới, không phải muốn một lời giải thích, mà chỉ muốn níu kéo lại tất cả. Nước mắt giàn giụa xoay người, trong lòng Trần Chỉ Nghiên đã sớm dự tính hành động tiếp theo. Lại không nghĩ rằng, lần thứ nhất ôm, dự tính xuất hiện lại tính toán sai lầm. Trần Chỉ Nghiên nhìn Đỗ Khang ngồi trên xe lăn, hai cặp mắt trừng lớn. Đây là chuyện gì xảy ra? Đỗ Khang lạnh lùng nói. Như cô thấy, tôi bị liệt. Trần Chỉ Nghiên không tin được che miệng. Trời ạ, tại sao chuyện lớn như vậy anh lại không nói cho em? Đỗ Khang, anh còn coi em là bạn gái anh không? Đã không phải. Vẻ mặt Đỗ Khang vẫn không đổi, tiếp tục nói. Hiện tại, cô nên rời đi rồi. Bạch Khê đứng cách đó không xa, ánh mắt nhìn Đỗ Khang có chút nghi ngờ. Rõ ràng cô nghe nói vết thương của Đỗ Khang đã khỏi hẳn, nhưng anh ta lại thích nói mình bị liệt. Hơn nữa còn dùng nguyên nhân đó để chia tay với bạn gái, thật sự có chút khó hiểu. Nhưng Bạch Khê cũng rất rõ, nếu như anh ta có thể dùng lẽ thường để giải thích, vậy thì anh ta không còn là Đỗ Khang rồi. Không, anh lừa em, sao anh có thể bị liệt, sao có thể... Trần Chỉ Nghiên đau khổ khóc, thân thể gầy gò như tủy lúc có thể không chịu nổi mà ngã xuống. Nhưng người bị liệt không phải là Đỗ Khang, mà là cô nàng. Trong ánh mắt Đỗ Khang lướt qua một tia không nhịn được, người tỉnh táo như anh cũng không cách nào chịu được tiếng gào thét của một cô gái vào buổi sáng sớm. Trần Chỉ Nghiên, tôi nói một lần cuối cùng, chúng ta chia tay, bây giờ cô lập tức rời khỏi đây cho tôi. Ngoài dự đoán, lần này Trần Chỉ Nghiên không khóc, không nháo, mà là vẻ mặt mờ mịt chạy ra khỏi cửa chính. Tại sao anh lại nói dối? Sau khi Trần Chỉ Nghiên rời đi, Bách Khê không nhịn được hỏi. Rõ ràng anh có thể khỏi hẳn sau khi thông qua trị liệu, mà Đỗ Khang lại nói giống như anh không thể đứng lên được nữa. Chuyện của hai người, Bách Khê không rõ lắm, nhưng nhìn bộ dạng của Đỗ Khang đúng là chỉ muốn chia tay với Trần Chỉ Nghiên. Lúc đàn ông muốn chia tay, tất cả lý do cũng đều có khả năng là điểm chí mạng. Đỗ Khang thầm ý nhìn Bách Khê một cái. Tôi cũng không nói dối. Bách Khê lại một lần nữa được thể nghiệm độ mặt dày của người đàn ông này. Khóe miệng cô có rút mấy lần, cuối cùng vẫn không nói ra được một chữ. Mặc kệ, hai người này thì như thế nào đều không liên quan gì đến mình. Hơn nữa, cô cũng không có chút cảm tình gì với cái cô Trần Chỉ Nghiên đó. Dù Trần Chỉ Nghiên bị tổn thương, bị lừa gạt, thì Bách Khê cô có thể làm gì? Hiện tại, Bách Khê cảm thấy trên thế giới này không có cái gì là đúng hay sai tuyệt đối. Điều cô có thể làm cũng chỉ có thể là tự lo liệu cho bản thân mình. Đỗ Khang thoải mái vòng xe lăn lại, đưa lưng về phía Bách Khê nói. 6:30 rồi, cô xác định còn muốn đứng ngây ngốc như vậy nữa. Bách Khê đóng cửa lại, đi theo Đỗ Khang vào phòng ngủ. Mới vừa rồi, căn phòng còn sáng đèn ầm ĩ tiếng cai vã, mà căn phòng đã chìm trong bóng tối và yên lặng. Cô nằm ngang trên giường lớn, lại không buồn ngủ, trong đầu là lời nói vừa rồi của Trần Chí Nghiên. Cô gái đó nói Bách Khê là tiểu tam chuyên nghiệp, còn nói chuyện trên bài đăng đó quả thật là có thật. Theo lý thuyết, Trần Chí Nghiên chưa từng gặp cô, không thể nào lần đầu tiên gặp mặt lại có thể biện đặt điều vô căn cứ như vậy. Bách Khê xoay người lại, mở điện thoại di động của mình ra, nhập vào diễn đàn trường. Diễn đàn trường Đại học S thuộc lại diễn đàn ẩn danh. Không cần đăng nhập cũng có thể bình luận, khiến học sinh khắp trường vô cùng thích thú. Nội dung đăng bài đủ loại, từ vấn đề học tập nghiên cứu đến những vấn đề không nghiêm túc đều có người đọc lướt qua. Dĩ nhiên những năm gần đây, diễn đàn trường học cũng như các diễn đàn khác trên mạng nổi lên phong trào cực phẩm. Độc giả không quan tâm đó là giả hay thật, hay bản thân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.